bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 85, lấy lại điện thoại, gocchuyenaudio.com. Cộp cộp tiếng chạy vang lên một cách nhanh chóng chê y những bậc thang, tiếng thở dốc lẫn tiếng chạm đất do đi chân không vang lên. Chẳng mấy chốc Gia Nhi đã hoàn toàn xuống chỗ họ, mà nói nặng nề do thở dốc và mệt hia hàn. Các anh có thấy điện thoại của em đâu không ạ? Họ bình tĩnh mà đưa điện thoại của cậu lên nói. Lệ Phong, ý em là chiếc điện thoại này sao? Gia Nhi, vâng là nó đấy ạ, vậy cho em xin lại nó nhé. Dạ Huyết, được thôi, đây, nhớ đừng để lạc mất nữa đấy. Gia Nhi cầm hai tay nhận lấy, miệng không ngừng nói câu cảm ơn. Sương Băng, được rồi, em mau lên phòng ngủ đi. Thu Nguyệt, còn lại để bọn anh lo, sáng mai còn đi học nữa. Gia Nhi lên tiếng, nhưng công việc nhà buổi tối nhiều lắm ạ, hay để em phụ một tay. Nhật Dạ, không sao, bọn anh làm được, mau lên ngủ đi. Thấy mình thuyết phục không được nên chỉ đành gật đầu mà bước lên lầu vào phòng. Cạch cánh cửa đóng lại, cậu nằm chê y giường cầm điện thoại của mình bật xem tin nhắn mà nói lẩm bẩm. Gia Nhi, hy vọng họ không nhìn thấy được mấy cái dòng tin nhắn này, thôi mệt đi ngủ cho rồi. Và tắt đèn, còn bên dưới nhận thấy Gia Nhi đã tắt đèn liền thay đổi sắc mặt móc điện thoại ra nói. Tinh Nguyên, sao rồi, điều tra được số điện thoại lạ này chưa thưa thầy hiệu trưởng? Nguyệt Quang, tốt nhất là thầy nên tìm thấy, nếu không thì bọn tôi không chắc rằng. Tử Nhạn, cái ngôi trường của thầy có còn hay không thôi đâu đấy. Hiệu trưởng cũng phải hoảng hồn khi nghe được học sinh của mình nói bằng giọng điệu chưa nghe bao giờ, có phần hơi đáng sợ nói. Hiệu trưởng, thầy tìm ra rồi, đó là số điện thoại của Mộng Liên Hoa, con bé hay sử dụng nó để liên lạc lắm. Nghe nhắc tới Mộng Liên Hoa, ai nấy sắc mặt cũng nghiêm trọng. Tử Liêm, vậy sao, cảm ơn thầy, rồi cúp máy hoàn toàn. Nhạn Điệp, Mộng Liên Hoa ơi Mộng Liên Hoa, bọn tôi đã phớt lờ cô rồi. Ngọc Sương, vậy mà cô dám động vào em ấy, lẫn có ý định hại em ấy sao? Thiên Giả, bọn tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu Mộng Liên Hoa. Rồi bọn họ bắt đầu bắt máy lên gọi cho phía nhà trường một lần nữa nói. Lệ Phong, sáng ngày mai phiền thầy đuổi học Mộng Liên Hoa ngay và luôn. Dạ Huyết, lý do là có ý định giết bạn học trong trường. Sương Băng, nếu thầy muốn chứng cứ thì bên Luyên Luyên sẽ cung cấp đầy đủ cho thầy thân. Và cúp máy ngang, Sương nhắn tin cho Luyên Luyên nói. Tinh Nguyên, Luyên Luyên, phiền cô cung cấp chứng cứ cho thầy hiệu trưởng về việc. Nhật Giả, Gia Nhi bị đẩy ngã ở tầng thượng dùm, cảm ơn. Luyên Luyên lập tức nhận được mà nhắn lại rằng, ok, tôi lo được. Và cô rất nhanh bắt tay vào làm việc của mình, đầu tiên cô vào trang cá nhân của thầy hiệu trưởng, rồi gửi video cho thầy và nói. Luyên Luyên, thưa thầy, em có chứng cứ chứng minh rằng Mộng Liên Hoa cố ý muốn đẩy Gia Nhi xuống tầng thượng, có ý định giết chết Gia Nhi, mong thầy xem xét. Hiệu trưởng nhắn lại, được rồi, sáng mai thầy sẽ đuổi học Mộng Liên Hoa. Sáng ngày hôm sau tại trường học Mộng Liên Hoa ồn ào trong phòng thầy hiệu trưởng. Mộng Liên Hoa, thầy không thể đuổi học tôi được, thầy nên nhớ rằng công ty của cha tôi là cổ phần đầu tư vào đây đấy. Thầy hiệu trưởng, trường chúng tôi mất đi cổ phần của công ty Mộng Diệp cũng chẳng sao cả, bởi trường học chúng tôi có rất nhiều cổ đông. Thầy hiệu trưởng, với lại trường chúng tôi không chứa chấp một kẻ sát nhân. Cách Trương,